Tiểu Dược Thê, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đậu dẫn nàng tới nhà trọ. Đến càng gần nàng A Ân càng cảm thấy kinh hãi. Đây là nhà trọ trước đây nàng đã từng ở Hạch Điêu Trấn. Ngay cả phòng cũng là phòng hảo hạng lúc trước nàng ở Mục Dương Hậu vậy mà lại bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của nàng sớm như vậy. Mục Dương Hậu không ở chỗ nào là không có mặt, khiến cho lòng nàng sợ hãi. Nàng cảm thấy bản thân ở trong tay hắn như một con chim, lại giống như vị tôn hành giả vậy, bị đè ép dưới ngũ chỉ sởn của Phật Như Lai, dẫy không được, chạy trốn không được, lại không biết ai mới là đường huyền trang cứu nàng. Có điều A Ân từ trước tới nay đều là người nghĩ thoáng, nếu không ở trong nhà nhiều năm như vậy sớm đã ngột ngạt tới phát bệnh rồi. Nàng kiềm chế tâm tình trong lòng mình xuống, chỉnh lại xiêm y, đuổi theo bước chân của Trần Đậu đi qua hành lang. Ngôn Thâm trông coi ở ngoài phòng, lúc thấy A Ân thì tâm tư thiên hồi bách chuyển. Cảnh tượng hầu ra hôn nàng lúc trước đang rõ mồn một ở trước mắt. Luôn cảm thấy A Ân là một cô nương không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cũng hiểu hầu ra nhà mình để bụng, không làm khó nàng, hơi cúi đầu, nói, hầu ra ở bên trong, nói rồi đẩy cửa ra, nghiêng người sang, trong phòng lộ ra ánh sáng, cửa sổ như cũ vẫn có thể thấy được ánh sáng, hi hi sơ sơ phản chiếu lên nền gạch xanh, không phải là một mảng đen thui, nàng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng rũ mắt, thi lễ, phía sau chậm rãi đóng cửa, ké, một tiếng. Lòng nàng bỗng dưng nhót một cái. Đứng lên đi, không cần đa lên. Có tiếng lật sách vang lên. Nàng ngồi đi, không cần gò bó thế. A Ân nghe vậy, đáp vâng, một tiếng mới chậm rãi dương mắt. Nhà trọ trong Hạch Điêu Trấn không tồi. Phòng hảo hạng có giá không thấp. Bên trong cái gì cũng có. Trên án thư làm bằng gỗ lê màu vàng đặt một đống sổ sách cao bằng nửa cánh tay. Xa hơn chút nữa còn có những thứ đồ linh tinh khác. A Ân không nhìn lên nữa, thu ánh mắt về, ngồi xuống cái bàn tròn cách thư án không xa. Trong lòng có chút khẩn trương. Đây cũng là lần đầu nàng gặp Mục Dương Hậu như vậy. Không có vừa mở miệng ra là hăm họa người, lại càng không có lời nói lạnh nhạt. Chỉ là không biết hắn muốn làm cái gì. Hắn không mở miệng, nàng cũng không dám mở miệng trước. Ánh mắt chỉ đánh giá bên trong phòng, nhìn hết hoa văn trên văn án rồi lại nhìn sang ly chén trên bàn tròn. Sau khi mỗi vật đều nhìn tỉ mỉ qua một lần lại nhìn lên đồng hồ cát. Cũng chỉ qua thời gian một chun trà, trầm trường đường rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng lật trang nhẹ nhẹ hắn cũng không nói câu gì. A Ân nhịn không được lại đưa mắt nhìn hắn, hắn hôm nay mặc một bộ cẩm bào xanh mực cổ tròn. Bên ngoài là áo khoác mỏng, tay áo hẹp nhẹ vén lên, lộ ra một đoạn tay trôi chảy, tăng thêm vài phần tùy tính. A Ân lại rời điểm nhìn đi lên một chút, thầm nghĩ ông trời quả thực là thiên vị vị hầu gia này quá. Không chỉ ban cho quyền thế ngút trời mà còn tặng thêm một bề ngoài đẹp mắt nữa. Những thứ tốt hắn đều chiếm hết cả, ánh mắt lại chậm rãi nhìn lên, bất chợt chạm phải đôi mắt phượng của hắn. Trong lòng lại có tiếng bịch bịch vang lên. Nàng cuống quýt mà tránh né, làm bộ quan sát bức bình phong phía sau hắn. Tay cầm sổ sách dừng lại. Trầm Trường Đường nhẹ mỉm cười. Mấy ngày gần đây bận rộn, chuyện ở Vĩnh Bình bên kia nhiều như tuyết rơi. Chuyện ở Tuy Châu bên này cũng nhiều không kém. Mọi người đều biết hắn là Mục Dương Hậu vô cùng tôn quý. Một tay có thể che trời, khiến cho quan viên nghe đến đều sợ mất mật, nhưng lại không biết trọng trách trên người hắn nặng bao nhiêu. Thánh ân hắn nhận được lại có bao nhiêu nặng, công việc nhiều cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Mới vài ngày không gặp nhưng lại có chút nhớ nhung nên muốn gặp nàng. Hỏi một câu xem nàng đưa hắn hai tượng Hạch Điêu rốt cuộc là có ý tứ gì. Vốn là dự định xử lý xong mọi chuyện rồi mới tính sổ với nàng. Nhưng nàng lại ở cách hắn không xa, khiến cho hắn có chút phân tâm, ánh mắt rất không an phận, nhìn sang trái lại nhìn sang phải, cuối cùng lại còn không chút kiêng kỵ mà nhìn hắn, nói nàng to gan, nhưng kỳ thực có đôi khi lại rất nhát gan, nhưng nói nàng nhát gan cũng không đúng, đạo hiếu thịnh hành, hắn chỉ hơi xúi dục nàng, thế mà lại dám bắt chẹt phụ thân nàng. Trên sổ sách giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, nàng vừa đến, tiến độ công việc chậm lại không ít. Hắn dứt khoát dẹp sang một bên, thanh âm nặng nề, qua đây. A Ân là người có kinh nghiệm, mỗi khi hắn vang lên hai chữ qua đây, kế tiếp nhất định là muốn cưỡng hôn. Nàng có chút do dự, lại cảm thấy bản thân mình suy cho cũng không thể cứ thuận theo như thế. Rõ ràng là đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng hầu bệnh, nhưng hiện tại hắn đâu có giống bộ dạng cần hầu bệnh. Nàng thử nói, hầu ra là có chỗ nào không khỏe ư? A Ân rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, ở trước mặt người bên cạnh còn có thể bày ra bộ dạng dọa nạt được. Nhưng Mục Dương Hậu từ 5-6 tuổi đã là thư đồng của hoàng đế, lăn lộn trên triều đình hơn 20 năm, xưng mộ tiếng lão du điều cũng không phải là quá. Chút tâm tư kia của nàng hắn sao có thể không thấy rõ chứ? Mang cổ đôn đó tới đây. A Ân làm theo, cổ đôn đặt ở trước thư án. Trầm Trường Đường bất mãn nói, cách xa như vậy làm gì? Bản hầu cũng không có ăn nàng. Bàn tay vừa nhấc lên, lập tức chỉ về một phía. A Ân nhìn lên, là bên phải án thư, vẫn cách hắn một khoảng, mới an ổn mà làm tiếp. Vừa ngồi xuống, ánh mắt hắn lại liếc tới. Biết mài mực không? Biết. Hắn lại dở sổ sách ra, như lão tăng nhập định mà nhìn. Ánh mắt nàng không có liếc loạn nữa, chỉ khéo kéo mài mực. Thế nhưng chữ trên sổ sách hắn vẫn nhìn không nổi. Nàng cách hắn không xa, trên người có một mùi hương đặc biệt, không phải là huân hương, cũng không phải là mùi hương của nữ tử. Ánh mắt hắn bỗng lóe lên, có chút ấn tượng rồi, là mùi hạch. Tay mài mực của A Ân có hơi cứng, khóe mắt liếc nhìn ánh mắt như có như không của hắn, quả thực là khiến nàng có chút không tự nhiên. Nàng bỗng nhiên dừng lại, ho nhẹ một tiếng, nói, A Ân vì hầu gia mà mài mực thêm hương, cảm tạ ân chỉ điểm của hầu gia. Một lát sau, bên kia không có tiếng đáp lại. Nàng dương mắt nhìn lên, vừa vặn đụng trúng ánh mắt thích thú khó hiểu của hắn. Hắn vẫn cười, nói, nàng đây là muốn đánh cho vang, cứ như vậy mà muốn đuổi ta đi hả? Hầu gia thân thể đáng giá ngàn vàng, chân đạp vạn dặm non sông, miệng nếm trăm vị ngon của lạ, chỗ ngồi núi vàng núi bạc. A Ân chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không được thấy sơn hà cầm tú bên ngoài. Hiến không ra chân bảo hợp ý của hầu gia, thân thể nàng gầy yếu như vậy, đơn bạc như vậy, mi mắt khẽ run, lông mày rung rung, tựa như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn nàng đi mất. Ánh mắt Trầm Trường Đường thâm thúy sâu xa, ngón trỏ nhẹ gõ lên mặt bàn, gieo ra một âm thanh trầm muộn. Nếu bắt nạt nàng nữa, sợ là hơi quá. Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi, bồi ta một lúc. A Ân lại nghe ra thành hắn nói bóng nói gió, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói, bản hầu nhất ngôn cửu đỉnh. A Ân vội vàng nói lời tạ ơn, vốn tưởng rằng Mục Dương Hậu lại đề cập tới yêu cầu của phận. Nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt hắn lại khinh bạc nàng lần nữa, nhưng không ngờ tới hắn lại cư nhiên chỉ nói bồi hắn một lúc. Hắn nói hắn nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng trong lòng nàng lại cũng không tin tưởng hắn lắm. Thấp thỏm ngồi cho tới khi trời chiều ngả về tây, hắn mới từ thư án ngẩng đầu lên. Hắn liếc mắt ra bên ngoài, nói, không còn sớm, nàng về đi. A Ân đáp ứng, lúc rời đi vẫn đang nghĩ không tin nổi, hắn cư nhiên lại buông tha mình như vậy. Lúc nàng đi qua hành lang nhà trọ, cước bộ có chút lâng lâng. Lúc chuẩn bị xuống cầu thang thì phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã. Chỉ chốc lát liền đến phía sau A Ân. Ân cô nương xin dừng bước. A Ân nhận ra giọng nói phía sau là của Ngôn Thân. Trong khoảng khắc thân thể chợt cứng lại, cực kỳ chậm rãi mà xoay người lại, hỏi, chẳng hay lang quân có gì chỉ giáo? Ngôn Thâm đáp, không dám nhận chỉ giáo. Nói rồi hắn đưa ra một vật, hầu gia nói đây là lễ tặng cho Hà Đường Nguyệt sắc cô nương. A Ân vừa cúi đầu nhìn, thấy trong tay Ngôn Thâm chính là tấm thiệp mời trăm vàng khó cầu, thiệp mời thâm gia thi đấu hạch điêu. Khi A Ân trở lại xe ngựa thì ánh nắng đã tan biến nơi cuối chân trời. Khương Tuyền cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ có lấy được thiếp mời không? A Ân đáp. Lấy được. Chỉ là có chút phỏng tay. Nàng thật sự nghĩ không ra tính toán của Mục Dương Hậu. Cũng không biết hắn hôm nay là có ý gì. Rốt cuộc là đánh một cái tát cho trái táo ngọt. Cũng có lẽ là có ý gì khác. Khương Tuyền hỏi. Tỷ tỷ có vẻ như không vui thì phải. Thiệp mời đã tới tay. Tỷ tỷ có thể tham gia đại hội hạch điêu. Đây không phải là việc vui sao? A Ân líu díu. Là mừng hay lo tới bây giờ vẫn khó nói. Khương Tuyền không nghe rõ. Hỏi lại. Tỷ tỷ nói cái gì? A Ân vốn muốn nói với muội muội chuyện Mục Dương Hậu đối với nàng có điểm không giống. Không giống như đối với một nha hoàn hầu bệnh bình thường. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, Mục Dương Hậu mỹ nhân gì mà chưa từng thấy qua? Hắn có thân phận gì? Nàng có thân phận gì? Suy đoán như vậy ngược lại là có chút tự cao rồi. Nàng nhìn lại thiệp mời trong tay, lắc đầu nói, "Muội muội, muội có muốn cũng tham gia đại hội hạch điêu không?" Khương Tuyền sửng sốt, liền nói ngay, "Hạch điêu của muội đâu lên được bàn tiệc, lại nói đến lúc đó người nhiều như vậy." Muội nhất định sẽ khẩn trương hồi hộp, nói không chừng còn làm trò cười cho người ta nữa. Và lại thiếp mời cũng chỉ có một tờ. A Ân nói, ở Hạch Điêu trấn còn có một tờ nữa. Khương Tuyền vội vàng lắc đầu. Đừng, muội ở đằng sau tỷ là được rồi. A Ân cũng không miễn cưỡng. Khương Tuyền lại nói, tỷ tỷ ngày mai vẫn muốn đến Hạch Điêu trấn ư, chờ tin tức của Phạm Tiểu Lang. Ở chỗ phương bá của thượng quan gia có một đề khó. Ta cũng cảm thấy có hứng thú. Hôm nào đi xem, cũng là lúc này. Dinh thự nơi giao nhau của phố Nam và phố Bắc lần lượt lên đèn. Trong phòng sáng trưng giống như ban ngày. Trong phòng truyền ra một thanh âm của vị lang quân trẻ tuổi. Ta lần này quay lại có mang theo tới lang trung trong nhà. Bệnh mắt của phương bá có khá lên nhiều chưa? Phụ thân cực kỳ nhớ mong phương bá. Khi ta tới cung thành phụ thân còn thiên đinh vạn chúc. Dặn ta nhất định phải đem đơn thuốc tới. Đều là minh mục lương phương mấy năm nay phụ thân thu thập xung quanh. Phương bá cười nói. Lão thân tuổi tác đã cao. Mắt tự nhiên là không tốt nữa. Là hai vị chủ nhân có lòng. Thượng quan sĩ tín nói. Hạch điêu trấn người đến người đi. Quản thuê dù sao cũng hao tổn tâm tư. Phương bá vì sao không cùng ta quay về Tuy Châu an dưỡng? Trong nhà người nhiều, người có thể tiếp quản hạch điêu trấn cũng có khối người. Phương bá cũng không cần cực khổ. Ta không để ý chuyện này. Ta ở chỗ này không khổ cực. Nhìn người ta đấu hạch, thanh nhàn đến vô cùng. Lại nói trong dinh thự này còn có nam, sáu nô bộc, còn có bảo tử giúp đỡ. Ta ở chỗ này chính là hưởng phúc. Phương bá cười ha ha nói. Thượng quan sĩ tín thở dài. Phương bá đã kiên quyết. Vậy ta cũng đành thôi. Chỉ thỉnh phương bá nhất định phải bảo trọng thân thể. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại cười ôn hòa. Chuyển chủ đề, nghe nói đã hơn non nửa tháng. Hạch điêu trấn vẫn không có người giải được nan đề của phương bá. Nhắc tới hạch điêu, trong mắt vẩn đục của phương bá lại sáng lên không ít. Nan đề của lão thân há có thể lại dễ dàng được giải ra. Đại thể hạch điêu trấn đều là đổi nghề giữa chừng. Tiêu chuẩn so ra còn kém Tuy Châu. Ta cũng không trông cậy vào ai có thể giải ra. Dừng lại, hắn lại nói. Mấy tháng trước ở hạch điêu trấn thật ra là có một người thú vị. Cùng thi đấu với cô nương nhà Lạc gia. Đề thi chính là 18 vị La Hán lần chàng hạt. Bắt đầu vị La Hán thứ nhất. Bản vẽ cũng không cần. Trực tiếp hạ lục đao. Mắt mũi miệng tai. Chỉ một đao không hơn. Thượng quan sĩ tín cười nói. Hiếm khi thấy phương bá khen người. Phương bá đáp. Trước đây ta cũng khen tiểu chủ nhân không ít. Thượng quan gia duy chỉ có chủ nhân là có thiên phú cao nhất. Đáng tiếc chí của người lại không hướng về Vĩnh Bình. Sĩ tín bất tài. Không có dã tâm thăng quan gia tước. Chỉ cầu hỏi, hạch không hổ thẹn. Cách chương.